chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1511 hộ thê cuồng ma tương đương. Kia hai cái bắt lấy Trần Thanh Thanh nữ hài tử, lập tức sợ tới mức tay run lên. Buông lỏng ra Trần Thanh Thanh cánh tay, Tư Đồ Phong đi tới lôi kéo Trần Thanh Thanh thủ đoạn. Liền rời đi, mọi người nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Nhi ma phía trước cảm thấy Tư Đồ thiếu gia là chướng mắt như vậy, cái này vừa thấy. Giống như động thật cách a. Một người nữ sinh, thiếu chút nữa khóc ra tới, Tư Đồ thiếu gia. Đã quên ta là ngươi 159 nhậm bạn gái sao, nhân ra điều không điều ngươi một chút hảo sao. Trần Thanh Thanh bị Tư Đồ Phong sắc mặt âm trầm kéo đến một cái mỹ nhân địa phương. Nhíu mày của trách nói, liền sẽ không đánh trả sao? Trước kia không phải rất lợi hại sao? Như thế nào, này một đời, như vậy nhược, chẳng lẽ là bởi vì hắn mang theo ký ức hạ phàm? Rất nhiều chuyện đều hiệu ứng bươm bướm, đều trở nên không giống nhau. Kia cũng không đến mức, nhà đầu tính cách đều biến a. Trần Thanh Thanh hỏng mất nói, ta mẹ nó nếu có thể đánh trả, ta còn như vậy bị động sao? Lần sau người khác như vậy đối với ngươi, rút về đi, trừ hoài tính ta. Trần Thanh Thanh lập tức trợn tròn mắt, tiểu tử này đối nàng, càng ngày càng không thích hợp, này cũng quá kỳ quái. Chẳng lẽ thật đối nàng có ý tứ? Mạc Danh, sắc mặt có chút hồng, giờ khắc này Tư Đồ Phong rất có một loại bá đạo tổng tài phong phạm. Mạc Danh, gờ đến Trần Thanh Thanh điểm thượng, cảm thấy, như vậy Tư Đồ Phong vẫn là rất mê người. Phốc, Trần Thanh Thanh, người tưởng cái gì đâu? Cái kia, người nói a, ta chính là nhớ kỹ ngươi, nhưng đừng lần sau ta đắc tội nhân gia. Người thấy chết mà không cứu. Tư Đồ Phong lúc này mới sắc mặt hơi chút hòa hoãn chút nói. Này còn kém không nhiều lắm, đi thôi. Về phòng học ân, Trần Thanh Thanh có chút cứng đờ cùng hắn cùng nhau đi ở đi phòng học trên. Đường, đi ngang qua bọn học sinh, nhìn đến hai người cư nhiên sóng vai đi cùng một chỗ. Tư Đồ thiếu gia như vậy không dễ đối phó người, cư nhiên có thể cùng nàng sóng vai đi cùng một chỗ. Thiên, tỏ vẻ Tư Đồ thiếu gia lần này thật sự động thật cách. Theo Trần Thanh Thanh bọn họ lớp đồng học đồn đãi. Ngày thường ở phòng học, còn đại đa số đều là Tư Đồ Phong chủ động tìm Trần Thanh Thanh nói chuyện phía trước. Thu được Tư Đồ Phong tự mình đưa cơm hộp, phỏng chừng cũng là giúp Trần Thanh Thanh đưa đi. Thiên, xác định này không phải Bạch Mã Vương Tử cùng cô bé lọ lem chuyện xưa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trường học nữ sinh đều hâm mộ Trần Thanh Thanh hâm mộ đến chết mà Lam Hinh Nhã. Tuyệt đối là hận đến chết, vừa đến trường học, liền nghe được về Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đồn đãi vớ vẩn, khó trách. Phong ca ca không hiếm lạ nàng, nguyên lai là bị cái kia sử bắt quái cấp câu hồn, nhưng ngươi không phải tự mâu thuẫn sao? Đều sử bắt quái, còn như thế nào câu hồn? Lúc này, đã mất đi lý trí hảo sao? Còn thẳng tương mâu thuẫn sao? Trực tiếp, nhằm phía khu dạy học Trần Thanh Thanh bọn họ phòng học rồi sau đó không nói. Từ cửa sau vọt vào tới, liền đối với Trần Thanh Thanh mông hạ ghế, dùng sức đạp một chân, hoàn toàn khó lòng phòng bị. Nếu không phải Tư Đồ Phong kéo Trần Thanh Thanh một phen, Trần Thanh Thanh đều phải liền người mang bàn học nhào hướng trước. Ni ma nàng đây là chiêu ai chọc? Ai a, đứng vững thân mình. Đột nhiên vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Lam Hinh Nhã vẻ mặt phẫn hận đứng ở nơi đó. Nhìn nàng, hai tròng mắt đều mau phun ra hỏa hoa tới. Tư Đồ Phong cũng thấy được Lam Hinh Nhã, trực tiếp nhíu mày nói. Hinh Nhã, trong giọng nói, bí mật mang theo cảnh cáo khác mà Trần Thanh Thanh nhưng không như vậy dễ nói chuyện. Trực tiếp hét lớn một tiếng nói, người có bệnh à, tiến vào chính là một chân. Nàng mẹ nó, nàng Trần Thanh Thanh thoạt nhìn liền dễ khi dễ như vậy sao? Cái này vây ẩu hai hạ, cái kia bay lên tới một chân, lão nương không phát huy. Đều đương lão nương là bệnh miêu sao? Đây chính là ngươi động thủ trước. Kế tiếp, đã xảy ra trong phòng học sở hữu học sinh, đều trợn mắt há hốc mồm một màn, Trần Thanh Thanh cư nhiên. Một cái tát hướng tới Lam Hinh Nhã Mạt, quăng qua đi, mọi người đều là cảm thấy không thể tưởng tượng, ngay cả Lam Hinh Nhã chính mình đều dọa choáng váng giống nhau. Vẻ mặt không thể tin được nhìn Trần Thanh Thanh nói, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, đánh ngươi làm sao vậy? Đây chính là ngươi động thủ trước, chính là bẩm báo hiệu trưởng nơi đó đi, ta cũng có lý, ngươi, Phong ca ca, nàng cư nhiên đánh ta. Nói, liền nghẹn ngào lên tiếng, một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng, Tư Đồ Phong ngăn không được khóe miệng vừa kéo nói. Đây là, người tự tìm, Trần Thanh Thanh, phi thường ngoài ý muốn, không nói đương muội muội giống nhau sao, còn tưởng rằng hắn muốn thay Lam Hinh Nhã xuất đầu, kết quả, cư nhiên nói ra, loại này lời nói tới, Lam Hinh Nhã vẻ mặt không thể tin được nói. Ngươi, Phong ca ca, ngươi cư nhiên, nói như vậy, Tư Đồ Phong đạm mạc nói, ta nên nói như thế nào? Ngươi có thể đánh ngươi, người khác không thể đánh trả. Chính là, Phong ca ca, ngươi trước kia đều sẽ che chở ta nha, đó là trước kia. Hiện tại chúng ta đã đều trưởng thành, nên tị hiềm, vì cái gì muốn tị hiềm? Trước kia như vậy không hảo sao? Liền nghe Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Lại không tránh ngại, ta lo lắng. Vốn là huynh muội chi tình. Sẽ lăn lộn ra khác đa dạng. Hinh Nhã, về phòng học đi. Về sau không cần lại đến ta phòng học ta không? Phong ca ca, ngươi dựa vào cái gì làm Trần Thanh Thanh làm ngươi bạn nữ? Ta mới là, câm miệng, ta và ngươi, không có như vậy thâm giao tình. Bất quá là hai nhà người có giao tình thôi, ta không tin. Phong ca ca, người có phải hay không bởi vì thiện nhân này theo như ngươi nói cái gì? Cho nên mới như vậy đối ta. Chuyển biến quá nhanh, vô pháp tiếp thu, ít nhất, trước kia Tư Đồ Phong nhìn tỷ tỷ phân thượng, đều sẽ không như vậy đối nàng, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Người kêu ai thiện nhân? Nàng, Trần Thanh Thanh, nàng chính là cái câu dẫn người tiện nhân, hồ ly tinh, Lam Hinh Nhã, muốn đạt được người tôn trọng, thỉnh trước học được tôn trọng người khác, đi thôi, về sau không cần tái xuất hiện ở ta trong phòng học. Nếu không, Lam Hinh Nhã nước mắt lưng tròng nói, nếu không ngươi làm gì, ta cũng không tin, Phong ca ca bỏ được đụng đến ta một sợi lông, Tư Đồ Phong lại trong mắt tản ra hàn ý nói. Nếu không, ngươi liền đi theo ca ca ngươi một cái trường học đi. Ngươi, Tư Đồ Phong, ta thật không nghĩ tới. Ngươi sẽ là như vậy thiện biến người. Ngươi trước kia rõ ràng không phải như thế. Ta xem như nhìn lầm ngươi. Nhì ma nhân ra không giúp đỡ ngươi. Chính là nhìn lầm rồi sao? Cũng thật là kỳ ba, nhưng thật ra Trần Thanh Thanh. Sắc mặt không khỏi có chút quái quái, tiểu tử này. Cũng quá che chở chính mình đi thiên, càng ngày càng tin tưởng vững chắc càng nhãi này thích chính mình làm sao bây giờ, nhưng nhân ra. Cái gì cũng chưa nói a, chỉ là từ hành động chung làm người sinh ra hoài nghi thôi, không chừng. Vẫn là nàng tự mình đa tình đâu, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, tùy ngươi thấy thế nào, không để bụng, Lam Hinh Nhã tức giận đến hướng Trần Thanh Thanh hét lớn một tiếng nói. Trần Thanh Thanh ngươi cho ta chờ, ta là cảm thấy sẽ không làm ngươi hảo quá. Nói xong, liền xoay người chạy ra khỏi phòng học, đi đến phòng học cửa, còn không quên phun tào nói. Phá phòng học, ta mới không hiếm lạ đâu. Hừ, trong phòng học đồng học thiếu chút nữa đuổi theo ra đi. Nói ai dạy thất phá đâu. Hết chương.